Hệ thống thăng cấp thuộc tính, chương 1 thế giới mới, góc truyện audio.com, .. hệ thống nâng cấp thuộc tính kính chào ký chủ. Dương Thần đang nằm ngủ chợt có một âm thanh vang lên trong đầu làm hắn tỉnh dậy. Nhìn xung quanh cảnh vật đầy xa lạ khiến hắn vô cùng mơ hồ. Ta đang ở đâu? Dương Thần nghi hoặc hỏi. Tinh, ký chủ hiện đang ở Thiên Vũ Đại Lục. Giọng nói thần bí chợt vang lên trong đầu Lâm Phàm. Ai? Lâm Phàm nhìn xung quanh không có ai nói. Chẳng lẽ gặp ma? Tinh, hệ thống nâng cấp thuộc tính kính chào ký chủ. Hệ thống, Dương Thần giật mình, theo như hắn được biết cứ thằng nào có hệ thống thì vô cùng bá đạo. .. chính xác, hiện tại ký chủ đang ở Thiên Vũ Đại Lục. Thiên Vũ Đại Lục, đây là đâu? Thiên Vũ Đại Lục là một thế giới song song với trái đất. Ký chủ do đã chết nên linh hồn xuyên không đến đây nhập vào thể xác một thiếu niên 15 tuổi cũng tên là Dương Thần. Dương Thần nghe vậy cảm giác hơi thất lạc. Hắn chỉ nằm ngủ mà mở mắt ra nghe nói mình đã chết thì ai cũng không chịu nổi chứ đừng nói hắn. Tinh, những điều liên quan đến Thiên Vũ Đại Lục và thân xác hiện tại của ký chủ mong ký chủ tiếp tục tìm hiểu. Hệ thống có một phần quà tân thủ không biết ký chủ có sử dụng. Sử dụng, Dương Thần phải mất một khoảng thời gian để thích nghi sau đó liền lấy lại tinh thần. Lo gì chứ ta chỉ cần mạnh lên chắc chắn sẽ có cách trở về thôi. Lập tức nói, sử dụng, tinh, sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ nhận được, mở bảng thông tin cải tạo lại thân thể, huyết mạch, thiên phú, thuộc tính, chức năng cửa hàng mở ra, túi đồ mở ra, chức năng giao dịch mở, điểm mua sắm kích hoạt, thần khí duy nhất, tồn tại duy nhất, katana, chưa trang bị, ngay khi dứt lời, một màn hình 3D xuất hiện trước mặt Dương Thần liệt kê vật phẩm. Dương Thần nhìn trên màn hình chợt thấy ô túi đồ lập tức vươn tay nhấn vào lập tức sử dụng những thứ hệ thống tặng. Tinh, ký chủ xác nhận dùng. Tinh, ký chủ sẽ rơi vào đau đớn trong 30 phút do cải tạo thân thể và dung nhập trí nhớ thân thể cũ. Mong ký chủ cố chịu đựng. Tiếng thông báo vừa dứt lập tức Dương Thần cảm thấy một cơn đau khủng khiếp ập đến làm hắn ngất ngay lập tức. Dương Thần dù kiếp trước hay kiếp này cũng chưa quá 20 tuổi nên chưa từng cảm nhận được những cơn đau mãnh liệt quá mức vì vậy ngất ngay lập tức. 30 phút sau, Dương Thần mở mắt, hắn đã hiểu tất cả những gì liên quan đến bản thân. Thế giới đang sống cùng sức mạnh mới này. Trong lòng hô bảng thông tin, lập tức một màn hình 3D xuất hiện ghi chỉ số hiện tại của Dương Thần. Tên, Dương Thần, tuổi, 15, cấp, 0, 30, huyết mạch, bàn cổ, vị thần tạo nên mọi thế giới, thuộc tính, hỗn độn, tất cả mọi thuộc tính, thân thể, SSS, thiên phú, mark, vũ khí, katana, thần khí, kỹ năng, khóa, 16 tuổi bắt đầu thức tỉnh thuộc tính nên khi đó mới được học kỹ năng, vật phẩm, 0, điểm mua sắm, 0. Tổng quan lực chiến, 10.000, Dương Thần nhìn bảng thông tin của mình mà vô cùng hài lòng. Hệ thống bắp hắn khá nặng vì vậy hắn không phải vất vả nhiều như những nhân vật trong truyện. Đóng bảng thông tin, Dương Thần tiếp thu kiến thức về thế giới mới. Thiên Vũ Đại Lục vô cùng rộng lớn. Theo như dự đoán của Dương Thần thì nó rộng gấp trăm lần trái đất là ít. Trên đại lục chia làm rất nhiều khu vực nhưng đều bị bốn quốc gia lớn thâu tóm lần lượt là Thanh Long Cường Quốc, Chu Tước Cường Quốc, Bạch Hổ Cường Quốc và Huyền Vũ Cường Quốc. Bốn cường quốc này chia nhau thống trị toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục về bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Trung tâm đại lục được gọi là Trung Châu. Các học viện trong những cường quốc nhiều như nấm, gia tộc lớn, người có địa vị, thực lực thì có tất cả. Tóm lại nơi này là nơi thực lực phi tôn, mạnh được yếu thua, không quan trọng là ai chỉ cần ngươi không có thực lực sẽ bị mọi người chà đạp. Gia tộc của Dương Thần là gia tộc lớn trong top 10 gia tộc lớn nhất Thanh Long Cường Quốc. Bản thân Dương Thần thì từ khi sinh ra đã là con trưởng lão trong gia tộc nên vô cùng được sủng ái. Từ nhỏ do bộc lộ thiên phú kinh người. Là mầm mống tốt trong gia tộc nhưng lại bị quá nhiều người chú ý, cho đến hôm qua. Dương Thần đã âm thầm bị trừ khử nhưng may mắn hắn lại không chết. khi về đến gia tộc tìm đủ mọi cách chữa trị nhưng không khỏi. Trở thành phế vật, gia tộc lập tức trục xuất hắn ngay cả cha hắn cũng vứt bỏ. Chỉ cho một số tiền và căn nhà để sống nốt quãng đường còn lại. Không chịu nổi khuất nhục nên đã lựa chọn tự sát. Nghĩ đến đây, Dương Thần không khỏi lắc đầu thở dài. Ở đâu cũng như nhau. Bản thân không có thực lực sẽ bị người khác chà đạp. Muốn sống tốt hơn chỉ có thể tự mình vươn lên. Người đã cho ta thân xác này, ta sẽ giúp người phấn đấu. Sẽ có một ngày ta đạp tất cả dưới chân. Những kẻ khinh bỉ ngươi sẽ phải hối hận. Dương Thần thầm nghĩ, chợt thân thể hắn vô cùng thoải mái. Có lẽ linh hồn của thân xác này sau khi nghe Dương Thần nói vậy mới an tâm giao lại thân thể này cho hắn. Hát, không ngờ số ngươi khổ như vậy. Dương Thần nhìn lên bầu trời thở dài trong lòng. Trong mắt toát lên vẻ quyết tâm. Một lúc lâu sau khi lấy lại tinh thần đứng dậy hét lên. Ta đến rồi đây. Ta sẽ chinh phục thế giới này. Ha ha ha, PS, chương này chủ yếu mình chỉ giới thiệu qua thôi. Bắt đầu từ chương sau sẽ vào truyện. Cách chương.